Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 928, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay cha vất vả nuôi dưỡng con lớn lên, mỗi ngày đều ở bên cạnh con, tốn rất nhiều tâm huyết để giáo dục con, những thứ cha dạy cho con có giá trị hơn tiền rất nhiều. Còn nữa, cha đã tạo cho con điều kiện sinh hoạt rất tốt rồi, mọi chi phí ăn mặc của con là tốt nhất, đi học ở trường quý tộc tư lập tốt nhất. Con người ta có cái gì con đều có, chỉ cần con nói muốn, cha vẫn sẽ luôn đáp ứng con kịp lúc, cha đã cho con đủ nhiều rồi. Mẹ cũng đừng đứng đây lừa dối con còn nhỏ nhưng lại không ngốc, thật ra đó là điều mẹ muốn được chia nhiều tiền hơn mà thôi, đừng có lôi con ra làm tấm mộc nữa. Nghe được lời đứa bé 10 tuổi này nói, những người đứng nhiều chuyện ở bên ngoài đều khá xúc động, một bà cụ vô cùng cảm thán nói. Đứa bé trai này thật đúng là rất thông minh ngoan ngoãn, mới 10 tuổi thôi đó, vậy mà đã có phẩm hạnh vô cùng đoan chính, thông minh lại phóng khoáng, sau này chắc chắn sẽ trở thành người vô cùng tài giỏi. Chứ còn gì nữa, cô ta là mẹ mà còn thua xa con trai, người lớn rồi mà con không hiểu chuyện bằng một đứa con nít. Tính cách của hai mẹ con này đúng là rất xấu, bọn họ ở chỗ này mấy ngày, suốt ngày chỉ biết la lối, chẳng hiểu lễ phép gì cả. Suốt ngày chỉ biết hình mũi lên trời, con bé nhỏ tuổi kia thì suốt ngày cứ chê bai, đúng là nhà tư bản. Mấy người không nhìn thấy bộ đồ con nhỏ đó mặc ngày hôm qua đó. Ôi má ơi, quần ngắn đến lộ cả khe mông, chỉ mặc một cái áo ba lỗ đã chạy nhảy khắp nơi, đúng là chẳng biết xấu hổ chút nào. Tôi cũng nhìn thấy nè, lúc đó có góp ý một câu, kết quả nó còn mắng tôi là lắm chuyện nữa chứ. Hai cha con thì lại rất lễ phép lịch sự. Gặp được người ngoài đều sẽ gật đầu chào hỏi, hai mẹ con này thì trái ngược hoàn toàn, thô tục vô lễ, vừa nhìn là biết ngay có xuất thân từ gia đình không có gia giáo rồi. Bọn họ là họ Thôi đúng không? Nhà họ Thôi nào thế? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chơi In. Com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 928, HTML, những người đứng ở bên ngoài nói chuyện vẫn còn có chút kiêng dè, đều chỉ thì thầm nhỏ. Những đồng chí nữ có khá nhiều chuyện thì đang duỗi dài cổ ra hóng chuyện. Thôi Văn Đống đứng gần bọn họ, cho dù bọn họ có nói nhỏ hơn nữa thì anh ta cũng nghe được. Anh ta không muốn làm người ngoài tò mò tọc mạch chuyện nhà họ Thôi, có chút bực bội tiến lên khuyên nhủ. Ông ủy, bà nội, đi thôi, chúng ta về thôi. Mấy người đi về đi, chuyện nên nói tôi đều đã nói hết rồi, tôi sẽ không quay về ăn cơm. Thôi Chí Viễn đã hoàn toàn thất vọng vì bọn họ. Không có ý định lại tiếp tục tiếp xúc với bọn họ, chỉ nói với cháu trai. Văn Đồng, sáng mai con nhớ đến đây gặp chú. Dạ được, lúc trước hai chú cháu bọn họ đã thương lượng đến chuyện đi thăm tù. Thôi Văn Đống cũng còn muốn tâm sự với chú hai, nhưng mà tối nay thì không nói chuyện tiếp nữa rồi. Lúc gần đi chỉ khuyên nhủ một câu. Chú hai, Tư Vi, hai người cũng đừng nóng giận, bình tĩnh xử lý chuyện nhà, bọn con đi về trước. Hai ông bà già nhà họ Thôi không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Lúc này hai chân giống như bị rót chì, lúc rời đi đều là bị Thôi Văn Đống kéo đi. Đi ra khỏi cánh cửa đó, bà già họ Thôi lập tức bụm mặt lại khóc thút thít mắng. Đều là một đám vô ơn, đứa nào cũng vô ơn vô nghĩa, toàn là một đám em mờ, á, u lạnh vô ân vô tình. Bà nội, bà đừng mắng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Văn Đống thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, suy bụng ta ra bụng người, anh ta cũng có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của cô út và chú hai. Mấy năm nay trải qua rất nhiều chuyện rồi, hiện tại anh ta đã bắt đầu tin tưởng vào vòng tuần hoàn của nhân quả. Hiện tại chú hai và cô út lạnh nhạt vô tình như thế, tất cả đều là quả đắng mà lúc trước ông nội bà nội và cha mẹ gieo xuống, hiện tại bị quả báo mà thôi. Cách chương.